Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1258, chương 1259, Người của hai thế giới. Thần giới đế tử, Chu Trùng mặc niệm lấy cái tên này. Trong lòng sinh ra một cỗ khó nói lên lời cảm xúc. Qua nhiều năm như vậy, thần giới đế tử tên tuổi vẫn luôn là tại chư thiên vạn giới cực kỳ vang dội. Khắp nơi đều là lưu truyền thần giới đế tử truyền thuyết. Vị này thần giới đế tử chính là một cái truyền kỳ. Mà Chu Trùng thì bất quá là một cái nhỏ đạo thống, một cái bình thường thiên tài thôi. Thần giới đế tử trong mắt hắn là một cái muốn xa không thể thành nhân vật. Hắn cùng vị kia thần giới đế tử phảng phất là hai thái cực. Vị kia thần giới đế tử xuất thân cao quý, thiên phú tuyệt thế, thuận buồm xuôi gió thuận dòng. Cao cao tại thượng, chưa hề rơi xuống phàm trần, mà hắn lại là xuất thân thấp hèn, thiên phú thường thường, trên con đường tu hành cực kỳ long đong, tại tu hành giới tầng dưới chót lăn lộn sơ soạng bò. Cũng chưa bao giờ gặp cái gì bí cảnh, càng không có kỳ ngộ gì, có thể cửu tử nhất sinh tu luyện tới bây giờ. Dựa vào là chỉ có ba chữ, đại nghị lực, nhưng là hắn mặc dù cùng thần giới đế tử chưa bao giờ thấy qua. Nhưng là vị này thần giới đế tử lại là cải biến cuộc đời của hắn. Thần giới đế tử xuất lĩnh thần giới đại quân chiếm đoạt yêu giới. Tiện thể sắp sáng giới cũng là chiếm đoạt. Hắn cũng là bởi vì này mà thành vì vong nói chi nô. Biến thành quáng nô, Chu Trùng bỗng nhiên là sinh ra một cỗ không hiểu phẫn hận. Tự mình tại thần giới đế tử chẳng qua là con kiến hôi tồn tại. Thậm chí khả năng thần giới đế tử mãi mãi cũng sẽ không biết rõ hắn một người như vậy. Nhưng là mình nhân sinh, cũng là bị thần giới đế tử hủy. Mà Tô Chính Vinh cũng là thấy được Chu Trùng. Trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Hắn liền thích xem những này thiên kiêu ngã vào vũng bùn bên trong bộ dạng. Nhường hắn có thể tùy ý khi nhục, từ đó thu hoạch được khoái cảm. Vô số quáng nô theo trong mỏ quặng đi ra. Rốt cục thấy được ngoại giới cảnh sắc, hô hấp đến không khí mới mẻ. Bọn hắn trước kia tuyệt đối là nghĩ không ra, tự mình một ngày kia liền hô hấp đến không khí mới mẻ đều sẽ cảm giác đến hạnh phúc. Bất quá quáng nô nhóm lại cũng chỉ là cảm khái một tiếng. Chính là hướng phía một tòa ngọc đài trên hội tụ mà đi. Tòa này ngọc đài, chính là cấp cho bọn hắn phối cấp địa phương. Bọn hắn hao tốn trăm năm thời gian tại trong mỏ quặng đào móc thần thạch. Sớm đã là đèn cạn dầu. Thần giới vì có thể bền bỉ nghiền ép những mỏ nô này. Chính là không có trăm năm liền sẽ phát cho bọn hắn nhất định số định mức tu hành tài nguyên. Không nhiều không ít, vừa vặn đủ bọn hắn bổ sung trăm năm tu vi trình độ. Đã có thể để cho bọn hắn khôi phục một chút pháp lực. Sẽ không mệt chết. Cũng sẽ không nhường bọn hắn khôi phục quá nhiều tu vi. Có năng lực chống đỡ. Lại thêm có thần hồn gông xiềng tồn tại. Thần giới chỉ cần điều động mấy chục vị thần linh. Mà có thể trấn thủ một giới. Quáng nô nhóm một cái tiếp theo một cái lấy được tự mình phối cấp tài nguyên. Chính là quay người trở lại trụ sở của mình bên trong đi tu hành. Trụ sở của bọn hắn phần lớn đều là tạm thời mở động phủ. Cực kỳ đơn sơ. Thậm chí mỗi ngày đều có thể theo trong động phủ thoát ra từng cỗ thi thể. Bọn hắn phần lớn là nhiều năm bị nghiền ép đến cực hạn. Thể nội đạo thì đã là sụp đổ. Tu hành thời điểm tẩu hỏa nhập ma. Thân tử đạo tiêu. Mà Chu Trùng cũng là đi tới ngọc đài trước đó. Chuẩn bị là cầm đi tự mình phối cấp tài nguyên. Mà ngọc đài trên Tô Chính Vinh lại là cười lạnh một tiếng. Châm chọc nói. Chậm đã. Chu Trùng. Người tại trong mỏ quặng thường xuyên lười biếng, đã là bị phạt trăm năm phối cấp, người còn tới làm gì? Chu Trùng nghe vậy, trong lòng lập tức giận dữ. Hắn tại rất nhiều quáng nô bên trong coi là khai thác khoáng thạch nhiều nhất. Thế mà còn là bị nói lười biếng. Cái này Tô Chính Vinh rõ ràng chính là công báo tư thù. Mà Tô Chính Vinh lại là không cần quan tâm nhiều. Hắn đã sớm là muốn tìm cơ hội bào chế Chu Trùng. Tự nhiên là sẽ đổi trắng thay đen. Nói cho cùng, hắn ở chỗ này chính là thổ hoàng đế. Trưởng khống quáng nô quyền sinh sát. Coi như Chu Trùng là thần chủ đỉnh phong cường giả lại như thế nào. hiện tại cũng chỉ là một cái đê tiện quáng nô. Tô Chính Vinh lại là một roi rút được Chu Trùng trên thân. Chu Trùng chỉ cảm thấy thần hồn của mình kịch liệt đau nhức vô cùng. Nhịn không được gào thét lên tiếng. Tô Chính Vinh lại là cười ha ha. Thế nào, ngươi còn không phục? Chu Trùng cố nén thần hồn thống khổ, thật sâu cúi đầu, không cho Tô Chính Vinh nhìn thấy trong mắt mình hận ý cùng lửa giận. Tự mình mặc dù là thần chủ cường giả tối đỉnh, nhưng là hiện tại pháp lực khô kiệt, lại là bị đánh lên thần hồn gông xiềng. Hiện tại phản kháng, không thể nghi ngờ là muốn chết. Hắn hiện tại, chỉ có thể nhẫn, chờ đợi cải biến vận mệnh thời cơ xuất hiện. Nhìn thấy Chu Trùng chịu thua, Tô Chính Vinh hài lòng gật đầu, vênh vang đắc ý đảo mắt Chu Vi, mà Chu Vi quáng nô cũng đều là nhao nhao kính úy dưới mặt đất đầu. Loại này duy ta độc tôn cảm giác, thật sâu nhường Tô Chính Vinh mê muội. Tô Chính Vinh nhìn một cái Chu Trùng, cười lạnh nói, bất quá ngươi cũng đừng nói ta không cho ngươi đường sống. Cút đi, dứt lời. Chính là thuận tiện đem mấy khỏa thần thạch ném tới Chu Trùng trước mặt. Những này thần thạch đều là hỗn tạp không chịu nổi. Không biết rõ là từ đâu khai thác đến. Bên trong chỉ sợ ẩn chứa không được bao nhiêu linh khí. Thần giới sẽ không dùng những này tàn thứ phẩm. Liền lưu tại nơi này. Gạch dưới dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.